Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, đệ 1250 chương phụ tử gặp nhau. 2. Với cục, đây là ngươi. Ninh Hoan Tâm trực tiếp đem một lá bùa đưa cho với Càng Sinh. Với cục, đem phù chú dán ở trên người là được, cảm ơn nha đầu. Với Càng Sinh tiếp nhận phù chú, nhìn Ninh Hoan Tâm, trịnh trọng gật gật đầu. Mà Ninh Hoan Tâm chưa nói cái gì, chỉ là lại quay đầu nhìn Lục Đông Tân cùng Phan Oánh Oánh. Đây là cho các ngươi chuẩn bị. Đương nhiên, Oánh Oánh ngươi nếu là nhát gan, ngươi liền không cần. Ninh Hoan Tâm còn chưa nói xong, Phan Oánh Oánh đã đem kia trương phù chú lấy ở trong tay chính mình. Ta không sợ. Phan Oánh Oánh theo bản năng thẳng thắn thân thể. Có Lục Đông Tân tại bên người, nàng cái gì đều không sợ. Huống chi, người kia vẫn là Lục Đông Tân ba ba. Lúc này, Lục Đông Tân run rẩy xuống tay, cầm lấy phù chú. Hắn xoay người nhìn bên cạnh cây liễu, ánh mắt vô cùng phức tạp. Ba ba, thật sự còn ở nơi này sao? Chính mình còn có thể nhìn thấy hắn sao? Cơ hồ là run rẩy chính mình đôi tay. Lục Đông Tân học Ninh Hoan Tâm bộ dáng, nhẹ nhàng đem kia trương phù chú dán ở chính mình ngực. Liền tại đây một khắc, một mặt cao lớn, hình bóng quen thuộc, mơ hồ xuất hiện ở trước mắt hắn. Kia đạo thân ảnh, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng quen thuộc. Ba ba, Lục Đông Tân đột nhiên quỳ gối trên mặt đất. Trần Ân Văn vẫn là 6 năm nhiều năm trước bộ dáng. Hắn lúc này cũng cho đã mắt kích động nhìn chính mình nhi tử. Đông Tân, mau đứng lên, nam nhi dưới trướng có hoàng kim. Trần Ân Văn vội vàng muốn đi nâng dậy hắn, nhưng là đôi tay lại xuyên qua Lục Đông Tân thân thể. Hắn thiếu chút nữa quên mất, liền tính chính mình cùng nhi tử gặp nhau, cũng là lẫn nhau đụng vào không đến đối phương. Bất quá, này đó đã vậy là đủ rồi. Đứng lên đi, Lục Đông Tân. Một bên Ninh Hoan Tâm thở dài, cho Phan Oánh Oánh một cái thủ thế. Một bên Phan Oánh Oánh lập tức dùng sức nâng dậy Lục Đông Tân. Kỳ thật Phan Oánh Oánh lá gan cũng không lớn, nhưng là lúc này, nàng nhìn chính mình trước mắt quỷ hồn, lại một chút cũng không sợ hãi. Có lẽ là Trần Ân Văn thoạt nhìn thực hòa ái, lại có lẽ là nàng biết trước mắt người là Lục Đông Tân phụ thân, cho nên đáy lòng không có chút nào sợ hãi cả. Mờ ni thúc thúc ngươi hảo, ta kêu Phan Oánh Oánh, ta là Đông Tân bạn gái. Phan Oánh Oánh còn chủ động mà giới thiệu một câu chính mình. Hảo, hảo, hảo, hảo hài tử. Trần Ân Văn liên tiếp nói vài cái hảo tự, không ngừng gật đầu. Ba, ngươi trầm oan đến tuyết. Với cục trưởng cùng Ninh tiểu thư vì ngươi lật lại bản án. Lúc này, một bên Lục Đông Tân lại lần nữa mở miệng. Hiện tại tất cả mọi người biết ngươi là vô tội, ngươi là bị oan uổng. Ta cùng ta mẹ, nhắc tới chính mình mẫu thân, Lục Đông Tân lại lần nữa kích động lên. Đông Tân, mấy năm nay vất vả mụ mụ ngươi, cũng ủy khuất các ngươi đương hai. Trần Ân Văn tưởng tượng đến chính mình thê tử, cũng lập tức đầy mặt thương cảm. Chính mình thê tử là cái phi thường ôn nhu hiền huệ người. Tuổi trẻ thời điểm liền thân thể không tốt, mấy năm nay còn muốn nàng một người mang theo hai tử, khởi động một cái ra, lại muốn một mình thừa nhận các mặt áp lực cùng đồn đãi vớ vẩn. Thật là quá vất vả. Chúng ta không ủy khuất. Ba ba ngươi mới là ngươi ủy khuất nhất người. Lục Đông Tân vài lần muốn đi bắt Trần Ân Văn tay, đáng tiếc đều thất bại. Nhìn đến phụ tử gặp lại, Ninh Hoan Tâm tránh ở một bên, cũng không muốn quấy rầy bọn họ, mà với Càng Sinh cũng thối lui đến Ninh Hoan Tâm phía sau. Hắn vẫn luôn trầm mặc, thẳng đến nhìn đến Lục Đông Tân cùng Trần Ân Văn tự xong rồi cũ. Nhìn đến Trần Ân Văn trên người sáng lên bạch sắc quang mang. Với Càng Sinh lúc này mới sửng sốt một chút, hắn tâm nguyện đã xong, liền phải rời đi. Ninh Hoan Tâm ở một bên nói nhỏ một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, với Càng Sinh lập tức vọt tới phía trước. Hết chương.